Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Long Trảo Thủ, huống chi, lần này một cái là 10 con hỏa kỳ lân. Bái hỏa giáo nhân thẳng đến chứng kiến Lộc Vũ đạp huyết nha bay đi, mới tỉnh cơn mơ, biết mình lên Lộc Vũ làm, tất cả đều là Lộc Vũ cái chồng. Bọn họ cứ như vậy bị Lộc Vũ lừa gạt xoay quanh. Nhưng sau mất đi 10 viên hỏa tinh thạch, Lộc Vũ, bổn tọa cùng ngươi bất cộng đái thiên. Diễm hỏa lão nhân phát ra tâm thần la hét, bởi vì cực kỳ tức giận. Thanh âm của hắn nghe nhưng thật ra đều chẳng phải âm lãnh, mà giống như là một đoàn cháy hừng hực liệt hỏa. Truy a! Diễm hỏa lão nhân ra lệnh bái hỏa giáo nhân truy kích Lộc Vũ. Thế nhưng ở nơi này dung nham chi hải chung, bọn họ cũng không có Lộc Vũ linh hoạt như vậy. Nhất là còn muốn có giáo đồ bang Diễm hỏa lão nhân mang kiệu. Muốn nói Diễm hỏa lão nhân đi tới nơi này nhất là nóng bức dung nham chi hải, hẳn là không cần sợ hãi hàn lãnh. Hoàn toàn có thể thoát ra hỏa đồng tinh thiết chế tạo thiết kiệu. Thế nhưng Diễm hỏa lão nhân chính là không ly khai thiết kiệu. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Có thể ngoại trừ ngại hàn lạnh bên ngoài, Diễm hỏa lão nhân còn lại bí mật. Phản trình Lục Vũ không có làm mấy xuống, liền cách xa bái hỏa giáo truy tung. Hắn tiếp tục tại dung nham chi hải trung đi xuyên. Một mạch không tìm được tuyệt danh kiếm tông cùng lam cổ tiên tử người. Cái này để trong lòng hắn rất là nghi hoặc. Một đường trên, lên, gặp được rất nhiều vũ giả. Nói như vậy, càng là có thể thâm nhập đến bên trong vũ giả, tu vi cũng càng mạnh. Hắn phát hiện một ít vũ giả đều đã tìm được đá quý. Loại này bảo thạch cùng huyết tinh bảo thạch rất giống. Thế nhưng khí thế so với huyết tinh bảo thạch mạnh hơn không thiếu. Hơn nữa nó nhan sắc là một loại xích hồng sắc, cũng không phải là huyết sắc. Cái này xích hồng bảo thạch chẳng lẽ chính là dung nham chi hải cái này vạn năm qua dựng dục. Lộc Vũ thầm nghĩ trong lòng, ở vạn năm trước, hắn đang ở dung nham chi hải thấy qua huyết tinh bảo thạch. Thế nhưng trải qua một vạn năm diễn biến, dung nham chi hải dựng dục những thứ kia huyết tinh bảo thạch chỉ sợ cũng tiến hóa. Khả năng chính là chỗ này xích hồng bảo thạch. Nhưng không biết cái này xích hồng bảo thạch khảm nạm đến linh khí lên, có công hiệu gì? Lộc Vũ sâu đậm nói đạo. Cái này xích hồng bảo thạch là vạn năm trước thượng cổ thời đại không từng xuất hiện qua, là cái thời đại này mới kết quả. Có công hiệu gì, chỉ sợ còn không có ai biết. Chẳng qua có thể xác định chính là, những thứ này xích hồng bảo thạch uy lực, nhất định là so với huyết tinh bảo thạch mạnh hơn. Cái này xích hồng bảo thạch phát hiện, cũng để cho rất nhiều vũ giả tin tưởng vững chắc chính mình chưa có tới sai dung nham chi hải. Coi như là bốc lên rất nhiều nguy hiểm, tựa hồ cũng đáng. Có người địa phương thì có tranh đấu. Rất nhiều vũ giả vì một viên xích hồng bảo thạch tranh đấu cái sinh tử chém giết sự tình, đã ở các nơi đều có thể nhìn đến. Đối với cái này chút tranh đấu, Lộc Vũ không có đi để ý tới. Hắn tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Mặc dù nói dung nham chi hải xảy ra một ít biến hóa, thế nhưng đại bộ phận còn cùng vạn năm trước giống nhau. Lộc Vũ nhãn quang hiện lên một cái phức tạp thần sắc. Càng đi về phía trước, chính là cái kia đáng sợ địa phương. Ở nơi ấy, từng có vô số sinh mệnh mất đi. Nơi ấy từng bùng nổ qua một hồi tuyệt vô cận hữu đại chiến. Thế nhân nào biết đâu rằng, ở nơi ấy phát sinh qua tình tiết ra sao. Có thế nào một đoạn vui buồn lẫn lộn quá khứ. Đi ngang qua phía trước một cái đảo nhỏ lên, Lục Vũ nhìn thấy có hai phe ở tranh đấu, từ trước đến nay không để ý tới Vũ Giả tranh đấu Lục Vũ. Lúc này đây lại ngừng lại, hắn nhảy vụt đến hòn đảo này lên, nói là nói hai phe tranh đấu, thực tế trên lên nhất phương có hơn ngàn người, mà một phương khác chỉ có một thiếu nữ. Cái này hơn ngàn người đội ngũ không là người khác, chính là Thiên Tâm Thượng Quốc nhân cầm đầu Nguyên Hương Nữ Vương. Đối với Lộc Vũ mà nói, chính là không thể quen thuộc hơn nữa. Ở Thiên Tâm Vương Đô, ở Hỏa Vân Chi Lên, Lộc Vũ trước sau giết Nguyên Khang Thiếu Quốc Chủ, cùng Diệp Thiên Quốc Sư, cùng Nguyên Hương Nữ Vương kết thù không đội trời chung. Đương nhiên, cái này thù không đội trời chung chỉ là nhắm vào Nguyên Hương Nữ Vương mà nói. Đối với Lộc Vũ mà nói, vạn cổ tới nay hắn không biết giết nhiều thiếu tuyệt thế cường giả. Cái kia đều là phóng nhãn toàn bộ thế giới mà nói tuyệt thế cường giả, chính là Nguyên Khang Thiếu Quốc Chủ cùng Diệp Thiên Quốc Sư. Căn bản cũng không có đặt ở hắn tâm lên. Nguyên Hương Nữ Vương chính chỉ huy cùng với chính mình vương thất đội ngũ tinh anh vây giết một phương khác chỉ có một thân một mình thiếu nữ. Cái này thiếu nữ mỹ lệ phi thường, khả ái động nhân. Kỳ thực thiếu nữ tu vi cũng không cao, vốn là căn bản không nhịn được đại trận liên tiếp vây giết. Thế nhưng nàng thân pháp thật tốt quá, hơn nữa chiêu thức cũng vô cùng thần kỳ, cho nên nàng có thể chống lâu như vậy. Thiếu nữ thân pháp còn có thiếu nữ chiêu thức, đối với Lộc Vũ mà nói đều là quen thuộc như vậy. Thiếu nữ thân pháp là Long Đằng Bí Quyết, thiếu nữ thi triển chiêu thức là Long Chảo Thủ. Cái này thân pháp cùng chiêu thức Lộc Vũ đều sẽ. Siêu, siêu, thiếu nữ ở nửa khoảng không cùng mặt đất trên lên không ngừng nhảy vụt, tuy là tốc độ rất nhanh, thế nhưng tư thái của nàng rất yêu mỹ. Từ trong bàn tay của nàng không ngừng ngưng tụ ra từng đạo long chảo hư ảnh, hướng trong đám người nặng nề oanh khứ, mỗi khi đều có thể cho Thiên Tâm Thượng Quốc đội ngũ tạo thành nhất định hỗn loạn. Chẳng qua đại trận tiếp xúc phát lưới ánh sáng lực lượng đã đem thiếu nữ không gian chung quanh cho vây chết. Thiếu nữ tuy là tạm thời còn không có bị cầm xuống, thế nhưng cũng căn bản chạy không thoát. Nguyên Hương Nữ Vương cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi thật to gan, lại dám cùng bản quốc chủ tranh đoạt xích hồng bảo thạch. Ngươi chẳng lẽ không biết bản quốc chủ là ai chăng? Ở toàn bộ Tinh Lạc vực còn chưa từng thấy qua ngươi như thế gan lớn nữ tử. Thiếu nữ le lưỡi một cái đầu, hừ một tiếng, nói ra, ta chỉ biết ngươi là một cái lão yêu bà, lại lão lại hư lão yêu bà. Cái này xích hồng bảo thạch rõ ràng là ta phát hiện trước, nơi nào là vật của ngươi? Ngươi chính là cường thủ hào đoạt, ngươi nói ta cái gì? Có bản lĩnh kêu nữa nhất lần. Nguyên Hương Nữ Vương cả giận nói, lão yêu bà, lão yêu bà. Thiếu nữ hoàn toàn không e ngại Nguyên Hương Nữ Vương. Muốn nói Nguyên Hương Nữ Vương cũng là Thiên Hương Quốc sắc phong thái, tuy là đã hơi có tuổi, thế nhưng bảo dưỡng phi thường tốt, cũng là phong vận dư âm. Không đúng vậy sẽ không đạt được tuyệt thế tôn giả Long Mạch Trần yêu thích. Tinh Lạc vực nhiều thiếu cường giả đều từng là Nguyên Hương Nữ Vương váy hạ chi khách, thế nhưng bây giờ ở thiếu nữ trong miệng, Nguyên Hương Nữ Vương cư nhiên thành lão yêu bà. Điều này làm cho Nguyên Hương Nữ Vương tức thì giận không kềm được. Nữ nhân vĩnh viễn đều là nghiệp dư, nhất là giống như Nguyên Hương Nữ Vương như vậy vốn là xinh đẹp nữ nhiệt, thiếu nữ mắng nàng còn lại may mà, hết lần này tới lần khác cầm cái này nói nàng. Nàng tức thì cũng không nhịn được nữa lửa giận, ngay sau đó cũng lập tức xuất thủ. Nguyên Hương nữ vương vừa ra tay, tức thì là mây nổi bốn phía. Nàng lục cấp hồn khí trên, lên, khảm nạm có hai quả huyết tinh bảo thạch, ở huy vụ phía dưới, bỗng nhiên thanh huyết giết một kích, bạch, lúc đầu thiếu nữ đang ở đại trận uy lực hạ khó mà chống đỡ được, đang bị Nguyên Hương nữ vương đánh bất ngờ phía dưới, càng là khó có thể chống đỡ, nàng khó khăn lắm tránh thoát huyết giết một kích. Thế nhưng chân phải nhưng vẫn là bị huyết phong cho cọ chúng một cái. Nàng một tiếng đau kêu, lại rơi xuống đất trên, lên, lúc, bước đi đã khập khẽnh. Lúc này là vô luận như thế nào lại thi triển không được long đằng bí quyết. Mà ở thi triển không được thân pháp tình huống xuống, nàng chỉ có bị thiên tâm thượng quốc đội ngũ bắt xuống phần. Không chỉ có trong tay nàng xích hồng bảo thạch cũng bị cướp đi. Bản thân nàng đều có thể bị phẫn nộ dưới Nguyên Hương nữ vương giết đi. Hết chương.